trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải a, giọng hoàng hậu mang theo tiếng cười giễu đầy cay đắng. Ta cả đời thuận lợi, chưa từng nếm mùi khổ sở, cho nên mới không biết cái gọi là kiêu ngạo thanh cao, chẳng qua chỉ là chiếc áo khoác ngoài, kỳ thực ta cũng đâu khác người thường là bao, cũng chịu không nổi oan ức, mà chỉ một chút oan ức thôi, đã khiến ta trở thành kẻ mà chính ta từng khinh miệt nhất. Nương nương, người, có phải đang hối hận? Hoàng hậu không đáp, An Mama sốt ruột. Nương nương, giờ hối hận vẫn còn kịp. Hồng Trần Vô Định Hoàng hậu cười khẽ một tiếng, lúc lên tiếng lại, thanh âm đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bà nói, đi chuẩn bị đi. An Mama mừng rỡ cúi đầu lĩnh mệnh. Vâng, xin nương nương yên tâm, nô tỳ biết nên làm thế nào. 20 nước trong ấm trà, ta đã uống cạn từ sớm. Hải Đường lại đi nấu một ấm khác, rót ra chén, dâng lên, công chúa. Mời uống chút nước, ta thuận tay tiếp lấy, uống cạn một hơi, trong nước quả nhiên có pha giải dược. Chẳng bao lâu, cơn nóng bức khó nhịn trong người liền dịu xuống. Hải Đường lại viện cớ ta đổ nhiều mồ hôi, dùng nước nóng giúp ta lau người, tiện thể lau sạch lớp hương cao thoa trên thân thể. Chẳng bao lâu, Lê Tuyết cũng dẫn Quý Phi nương nương đến, thấy ta không còn trở ngại lớn. Quý Phi mải bận chọn Vương Phi cho Tam Hoàng Tử, cũng không nấn ná lâu, cáo từ rời đi rất sớm. Sau khi Quý Phi đi, Tam Hoàng Huynh đến tìm ta, nói, vừa rồi trên núi có G, I, E, C một tên yêu tăng. Hồi phủ nghe mẫu Phi nói muội thân thể bất ổn, ta đáp, vừa rồi chỉ là hơi buồn ngủ, bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Có lẽ là gió thu se lạnh khiến người ta sinh ra mệt mỏi. Hắn cởi áo choàng ngoài, đắp lên người ta, đã thấy lạnh thì nên mặc thêm chút. Đuôi áo choàng dài, lê cả xuống đất, ta mặc không quen, liền cởi ra, đưa trả lại hắn. Tam Hoàng Huynh, hay là chúng ta đi ngắm cảnh đi. Ta quay đầu dặn Hải Đường và Lê Tuyết, các ngươi không cần theo. Hai nàng ngoan ngoãn đáp, vâng. Tam Hoàng Huynh vắt áo choàng trên cánh tay, để mặc cho ta kéo đi. Chúng ta men theo đường mòn trong núi mà bước. Ta đi trước, hắn đi phía sau. Ta hỏi, tên yêu tăng đó gặp chuyện gì vậy? Hắn ngỡ ta hiếu kỳ, bèn đáp, khi phụ hoàng Bắc Tuần năm xưa, từng bị một nhóm tăng nhân mai phục ám sát gần núi Đạo Tắc. Phụ hoàng giận dữ, từ đó đàn áp Phật môn, ra lệnh thiêu chùa, G, I, E, C tăng. Nhiều tăng nhân ôm hận, bao năm nay vẫn chờ cơ hội làm loạn, báo thù, muội dính dáng đến tăng nhân. Tam Hoàng Huynh căn dặn, phụ hoàng ghét bọn họ nhất. Thì ra là thế, quả không hổ là nữ tử vang danh thiên hạ thuở trước. Hoàng hậu nương nương, mưu sâu tính kỹ, quả thực không để lại đường sống. Bà ta cố ý chọn tăng nhân để hủy đi danh tiết của ta. Sau đó để Quý Phi và các phu nhân trong kinh tình cờ bắt gặp. Rồi vu vạ ta tư thông với yêu tăng. Nếu chuyện ấy thành thật, phụ hoàng e là chẳng cần ta phân trần đã định tội rồi. Ta mang danh ô nhục, ngày sau ắt rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Càng nghĩ càng lạnh cả sống lưng, lúc lên đến lưng chừng núi. Chúng ta dừng chân nghỉ ngơi ở một tòa lương đình, phong cảnh nơi đây tuyệt mỹ, có thể nhìn thấy non nước phía dưới chập trùng, lá phong đỏ úa, từng tầng thu sắc nối nhau lan khắp trốn. Ta vịn lan can ngắm nhìn, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Hải Đường và Lê Tuyết. Ta từng cho rằng họ là người của Quý Phi phái đến giám sát ta, không ngờ lại là người của Hoàng hậu. Các nàng theo ta đã nhiều năm, thì ra từ khi đó, hoàng hậu đã âm thầm sắp đặt người bên cạnh ta rồi. Ta thẫn thờ, miên man suy nghĩ, chỉ nghe phía sau có tiếng người thủ thỉ, nhưng không nghe rõ là nói gì. cho tới khi Tam Hoàng huynh vươn tay nắm lấy cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn. Muội hôm nay thật kỳ quái, nói chuyện với muội, muội cứ hồn vía trên mây, trong lòng không yên, rốt cuộc muội đang nghĩ gì? Ta vẫn ngồi, hắn thì đứng, ta ngẩng đầu nhìn gương mặt trước mặt, tuấn tú, cương nghị, ngoài những điều ấy, ta còn rõ, người trước mắt không chỉ có dung mạo hơn người, mà còn xuất thân cao quý, thân mang quân công, tài lược hơn người, nhân phẩm đoan chính, hắn là hoàng tử được hoàng thượng thương yêu nhất, là Trấn Bắc Vương có uy vọng cao nhất trong lòng trăm họ. Và điều quan trọng nhất, trong đôi mắt hắn, chứa đầy lo lắng chỉ dành riêng cho ta. Tam Hoàng huynh, huynh chưa từng nghĩ đến việc đoạt lấy ngôi vị thái tử sao? Một câu đại nghịch bất đạo, ta lại nói ra nhẹ nhàng như hỏi chuyện thường ngày, theo ý trong lòng mà bật thành lời. Ánh mắt Tam Hoàng huynh chợt sắc như đuốc, nhìn ta chằm chằm, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu lòng ta. Ta bình thản đối diện ánh nhìn ấy, trong mắt hắn dần dần hiện lên vô vàn bất đắc dĩ. Như thể đối với ta, hắn cũng không biết làm sao. Hắn nhìn ta, trầm ổn mà thẳng thắn. Nếu thái tử là kẻ vô đức, vô năng, ta tất nhiên sẽ sinh tâm thay thế. Nhưng thái tử không phải kẻ như vậy. Huynh ấy có khí độ, nhân hậu hiền lương, chăm lo triều chính, thương yêu bách tính. Hoàng hậu nương nương đã dạy dỗ huynh ấy rất tốt. Đã là vậy, đời này ta tuyệt không sinh vọng tưởng. Huynh ấy là minh quân tương lai, cũng là huynh trưởng của ta. Huynh đệ tương tàn, chuyện như vậy trong hoàng tộc đã xảy ra đủ nhiều rồi. Ta không muốn lại thêm một nét bút nữa vào bức tranh ấy. Hắn nói không sai, ta khẽ, ô, một tiếng, Tam Hoàng huynh đưa một ngón tay ra, muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa mi tâm ta. Hắn hỏi, sao lại ủ rũ không vui? Không phải chuyện gì cũng có thể hỏi mà có ngay lời giải đáp. Ta nghiêng đầu, né tránh tay hắn, giả như vẫn đang chăm chú thưởng cảnh. Cách chương.